Kiếm tốt quá à, chương 452, lại một cái. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 452, lại một cái. Hai tên thầy tu lập tức liền ở trong đó nghe được ý tại ngôn ngoại, nói cách khác hiện tại cái này kiếm hồ lô đừng nhìn trang phong khinh vân đạm, nhưng rất có thể chính là đầu hồ giấy, giả vờ dọa người. Chỉ cần thực sự có người tiến lên khiêu chiến, sợ không được lập tức lộ tẩy. Kiếm tu mất đi lực lượng tinh thần chèo chống, tựu mang ý nghĩa không có chính xác. Tựu mang ý nghĩa chính là cái bia sống. Tam cái lão pháp du côn mắt thấy mục đích đã đạt tới, nói nhiều tất nói hớ, ngược lại sẽ gia tăng thể tu hoài nghi, cũng không bằng có chừng có mực lưu lại chỗ trống, lưu lại mơ màng, càng khiến người ta lòng ngứa ngáy khó cào. Vì vậy phiêu nhiên mà đi, trước khi đi Vưu sư huynh còn dặn dò. Tu chân giới thần công bí kỹ vô số, chính là nhà mình môn phái bên trong, đến cùng có bao nhiêu cùng loại bí kỹ cũng chưa biết chừng, thì càng đừng đề cập ta pháp mạch tu sĩ vọng luận kiếm mạch. Bất quá cũng không quan trọng, dù sao là làm cảm thấy an ủi bộ thủ đạo hữu trên trời có linh thiêng, có đúng hay không chính là cái tâm ý, vạn chớ coi là thật mù quáng theo sai lầm. Lưỡng cá thể tu nhìn lấy pháp tu nhóm rời đi, cái này trong lòng tựa như là bắt lừa. Lúc trước đã đấu qua một trận thể tu vẫn có chút do dự. Sơ thăng sư huynh, ngươi cảm giác bọn hắn nói thật hay giả? Là hảo ý vẫn là ác ý? Sơ thăng sư huynh nheo lại hai mắt. Loại sự tình này lại nào có 10 phần 10 nắm chắc? Ta thể tu chiến đấu, có 3 thành nắm chắc liền có thể một trận chiến, có 5 thành tựu tuyệt sẽ không né tránh. Vậy ngươi cảm thấy, lấy bộ thủ sư huynh sau cùng hư thực chi tướng thần bí, cũng không am hiểu thần bí kiếm tu có khả năng không bị thương chút nào tránh thoát kiếp nạn này a? Thể tu lắc đầu. Không thể, ta nghĩ không ra kiếm tu có cái gì bình thường phương pháp có thể tránh thoát kiếp nạn này. Đừng nói là kiếm tu, chính là nhất quán thủ đoạn khó lường pháp tu cũng chưa chắc có năng lực này. Sơ thăng cắn răng, một chỉ ngư dược đỉnh chóp. Ngươi nhìn kia kiếm tu tự tại ngư dược cắm kiếm sau liền một mực ngồi xếp bằng ngưng thần, kiếm khí nuôi ở hộp. Hết lần này tới lần khác lúc này lại đem một mai phi kiếm treo ở đầu đỉnh cố ý gặp người, là nguyên nhân nào? Kia thể tu có chút hiểu được, ý của sư huynh, đây chính là càng che càng lộ. Bình thường tinh thần hắn sung mãn lúc tự tàng kiếm tại hộp, hiện tại tinh thần không tốt tự ngược lại bày ra chi tại ngoại. Chính là tại đối ngoại biểu hiện chính mình lông tóc không thương. Sơ thăng trong mắt hung quang càng ngày càng thịnh, đều nói kiếm tu trong chiến đấu cực tính đại, nhưng kỳ thật thể tu tuyệt không so với bọn hắn kém. Tựu cơ hội cùng đạt được đến xem, đáng giá. Nhu nhược người cũng chỉ có thể tại khiếp đảm chung đau khổ dễ dùa, mà người thành đại sự lại tại dũng cảm chung nhanh chân hướng về phía trước. Hắn tin tưởng, nếu như qua cửa ải này, vô luận tại đạo tâm vẫn là thực lực thượng, hắn đều sẽ xông phá hiện tại bình cảnh. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, mấu chốt là còn không người cùng hắn tranh. Thiên cùng không lấy tất thụ tội lỗi. Lâu Tiểu Ất tại nghĩ lại cái này trận chiến được mất đó là cái thói quen tốt. Chỉ có khiêm tốn tổng kết kinh nghiệm giáo huấn mới có thể ở trên con đường tu hành không ngừng tiến bộ. Cùng bộ thủ đối chiến nhìn ở trong mắt người khác không thể nghi ngờ là phi thường thành công, nhưng hắn chuyện của mình thì mình tự biết. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nguyên bản hắn nhưng thật ra là không cần bà chính mình rơi vào không biết hiểm cảnh. Đây là không cần thiết mạo hiểm, không phù hợp kiếm tu trưởng khống chiến đấu tiến trình hạch tâm bản chất. Nếu như tại cuối cùng một khắc này phản ứng của hắn so với thủ thần thông chậm đâu. Nếu như đối thủ không phải muốn dùng pháp tướng tăng trưởng đến quyết định thắng bại, mà là một loại nào đó càng trực tiếp thần thông tỉ như cái kia thập tự rào. Hắn còn có hay không thời gian để hoàn thành trảm vận kiếm ra hộp, cầm kiếm phản vẩy mà lên. Khoảng cách gần như thế, nếu như bộ thủ không truy cầu tất sát mà chỉ là có chủ tâm tổn thương, kỳ thật dùng đơn giản thập tự rào thì càng trực tiếp, đi thẳng đến hắn phi kiếm căn bản cũng không có ngăn trở không gian. Lần này đối thủ tại tối hậu quan đầu phạm sai lầm, nhưng ngươi không thể trông cậy vào kế tiếp đối thủ cũng dạng này. Bình pháp nói tiện chiến người không hiền hách chi công, nói chính là một cái chân chính dụng binh đại gia, nhưng thật ra là rất ít sử dụng loại kia lấy ít thắng nhiều, dùng ít địch nhiều, lấy lại kích chính, lấy kỳ kích lớn thủ đoạn. Làm ngươi trầm mê ở loại này tuyệt địa lật bàn khoái cảm lúc ngươi liền đã đi lệch đường, cuối cùng, sẽ ở kỳ trên đường vứt bỏ tính mạng của mình. Chiến đấu chân chính, liền hẳn là lợi dụng thực lực của mình, đường đường chính chính, không cho đối thủ một cơ hội nhỏ nhoi đánh. Và toàn bộ hành trình đều khống chế trong tay của mình, nhường đối thủ đi theo chính mình tiết tấu đi động, thậm chí không cho đối thủ thi triển chính mình tuyệt kỹ cơ hội, đây mới thật sự là thiện chiến người. Cụ thể đến mới vừa chiến đấu, nên hoàn toàn phát huy mấy viên uy lực của phi kiếm, điên cuồng công kích bắt buộc đối thủ tiến vào không ngừng lộ ra hư tướng bị động, sau đó ở trong đó trảm vận một kích. Hắn do dự cho nên không thể không cuối cùng liều mạng, mà hắn vốn là không cần như vậy, bổ sung lấy còn nhường bắt đầu kiếm linh bị thương. Tại bộ thủ một lần cuối cùng hư thực hợp thương chung, hắn là thông qua thương tổn tới mình bắt đầu kiếm linh, từ đó chuẩn xác định vị Lâu Tiểu Ất, dù là lúc ấy Lâu Tiểu Ất đã thi triển Lượng Thiên Kiếm Xích. Bởi vì cùng bắt đầu kiếm linh ở giữa vô pháp dứt bỏ liên hệ, vị trí của hắn bị lực lượng thần bí chỗ truy tung. Ở trong quá trình này, bắt đầu kiếm linh có đối kháng, có dễ dùa, nhưng nó dù sao cũng là Lâu Tiểu Ất, 6 cái kiếm linh chung trễ nhất sinh ra lưỡng cái một trong, hắn bản thân năng lực rất có hạn, nếu như đổi thành tứ quý cùng quyết thành, bộ thủ còn chưa hẳn có thể đạt tới hắn thần bí định vị mục đích. Chiến đấu mặc dù ngắn ngủi, nhưng là dạy cho Lâu Tiểu Ất rất nhiều đồ vật, tỉ như đối với đối thủ áp lực không thể buông lỏng, tỉ như không nên cùng đối thủ liều sau cùng lật bàn, tỉ như tại sử dụng phi kiếm lúc phải cẩn thận yếu kiếm linh bị đối thủ tổn thương. Bắt đầu phi kiếm tự lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, hắn không có nóng lòng đem nó thả lại hộp kiếm trung ôn dưỡng, mà là nghĩ tại ra hộp trạng thái dưới nhìn xem nó phải chăng còn có năng lực chiến đấu. Hắn không nghĩ tới chính là, hắn bộ dạng này vậy mà đưa tới một ít người không có hảo ý suy đoán. Có bóng người hướng hắn bay tới, dẫn tới người quan chiến nhóm lớn tiếng khen hay. Là làm bất khuất, là làm hướng đạo, là làm không sợ, ta hẳn là càng kiên quyết chút càng tự tin chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất vẫn tại nghĩ lại chung, tựa hồ đối với ở xa tới đối thủ thờ ơ, lý tưởng trạng thái hẳn là dạng này. Kỳ thật ta đã thành lập hệ thống, nhưng thủy chung đối ngũ hoàn trúc cơ đỉnh cấp giai tầng còn có chỗ lo lắng. Ba cái phi kiếm theo thứ tự bay ra, tứ quý phía trước phụ trách mở đường, xung kích phòng ngự. Trảm vận tại trung phụ trách chém tới thể tu thần thông thần bí. Quyết thành ở phía sau xem như quyết định sau cùng tính lực lượng. Trảm vận kiếm linh tại ta hệ thống chung rất trọng yếu. Về sau tương tự phi kiếm còn nhiều hơn làm mấy cái. Trong tu chân giới không thể diễn tả thật sự là quá nhiều, trảm vận cũng không thể bao đánh hết thảy. Tứ quý bắt đầu đột kích, cường đại lực xuyên thấu lượng cơ hồ trong nháy mắt tựu đánh sụp Sơ Thăng lòng tin. Hắn biết mình thua cuộc, là hoảng hốt rời đi, vẫn là nhiệt huyết rơi vãi. Kỳ thật cũng không có tuyển, khoảng cách này thượng hắn căn bản không chạy nổi phi kiếm. Tứ quý kích thứ nhất tựu kích phá hắn cái gọi là không thể phá vỡ thể tu phòng ngự, đến cùng về sau, thứ hai, quả thứ ba phi kiếm đến cùng là nào mai xây công đều có chút nói không rõ ràng. Lâu Tiểu Ất tựu thở dài, hắn nghĩ lại là đúng, nhưng lần này, xác thực dùng lực dùng mãnh liệt. Cách chương.